Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Machi Kaioshin. Hắn đâu? Chính là ta trước kia nói với ngươi lên qua Whis nha. Whis, ngươi có đề cập với ta lên quá. Bác Kaio lẩm bẩm cái tên này, có chút quen tai. Nhưng là nghĩ không ra Mục Dương lúc nào nói với hắn lên quá. Nhân vật lợi hại như thế, chỉ cần nói quá một lần, hắn là không thể nào quên mới đúng. Mục Dương nói ra, quên ta đã nói với ngươi sao? Ta tại thần hủy diệt giới tu hành quá. Lúc ấy chính là Whis chỉ điểm ta tu hành. Hơn nữa hắn vẫn là thần hủy diệt Beerus lão sư. Thực lực so thần hủy diệt còn mạnh hơn. Thần hủy diệt Beerus đều là Whis huấn luyện ra. T. Bác Kaio hít vào một ngụm khí lạnh, có chút tê dại ra đầu. Thần hủy diệt Beerus cái tên này liền giống như mộng yểm nhớ kỹ tại Bác Kaio trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến cái kia hắn viên bỏ túi Kaio tinh, Bác Kaio tâm liền đau đến không thể thở nổi. Mà đáng sợ như vậy thần hủy diệt lại là vừa rồi cái kia áo bào đỏ người thần bí huấn luyện ra. Cái này nên cỡ nào cường đại. Nguyên lai thần hủy diệt Beerus đại nhân còn có một cái lão sư. Đây quả thực là không thể tin được. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bác Kaio lập tức cảm thấy chính mình thêm kiến thức, tầm mắt lại trở nên khoáng đạt. Mục Dương, vị đại nhân kia giống như rất coi trọng ngươi. Ngươi muốn cố lên a. Bác Kaio nghiêm túc căn dặn. Nói cái gì cơ hội như vậy như thế nào khó được. Thúc giục Mục Dương nên nắm chắc cơ hội. Có loại hoàng đế không vội thái giám gấp cảm giác. Mục Dương lật một chút mắt liếc xéo, bị Bác Kaio kỳ kỳ oai oai thanh âm làm cho có chút khó chịu. Dứt khoát che giấu cùng Bác Kaio liên lạc. Mục thần thế lực, trung ương tinh, bảo trì đề phòng ba đốc một mực cảm ứng đến xa xôi tinh hệ bên ngoài năng lượng khí tức. Mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đủ khả năng cảm ứng được khí tức đã suy giảm tới cực điểm. Nhưng là April đám người lực lượng cường đại a, lại khoảng cách xa cũng có thể bị cảm ứng được. Không biết April tiểu thư có thể hay không đánh lui địch nhân. Bà Doc thủ hộ tại Jin bên người, khuôn mặt ngưng trọng. Một bên, Son Goku cùng Chi Chi cái gì cũng không biết, vẫn tại chăm chú tiến hành rèn luyện. Người đã thông chi Mục lão sư, chỉ cần Mục lão sư đuổi tới, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Jin cầm bà Doc tay an ủi. Bà Doc gật đầu. Đối với Mục Dương thực lực hắn là rõ ràng nhất, coi như hắn đã có thể biến thân Super Saiyan. Đối mặt Mục Dương thời điểm, vẫn có loại ngưỡng mộ núi cao, hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Bá một cái, yên lặng hư không tạo nên gợn sóng. Hai đạo tịnh lệ bóng người từ trong hư không bước đi ra. Chính là Melicia cùng April. Nhìn thấy hai người xuất hiện, bà đốc viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông ra. Khách khí hướng phía Melicia các nàng gật đầu ra hiệu. Melicia tiểu thư, địch nhân đã tiêu diệt sao? Làm sao không thấy Mục lão sư đồng thời trở về? Melicia nói, hắn về trước ra la hành tinh tiếp người đi. Đúng rồi bà đốc, của ngươi Super Saiyan hình thái đã có mấy trăm triệu sức chiến đấu. Dạng này, tiếp xuống an bài ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi mang một nhóm nhân mã, cho ta đem Bắc Ngân Hà thống nhất lại. Bắc Ngân Hà lâm vào thời gian dài như vậy phân liệt, ở bề ngoài thực sự thiếu hụt một cái thống nhất trật tự. Bây giờ mục thần thế lực cao thủ tụ tập, liền nên dùng khí thôn vạn dặm khí thế đem Bắc Ngân Hà chỉnh hợp. Chỉnh hợp tốc độ không cần quá mau, nhưng là cái gì kinh câu? Cái gì giải rác thế lực, bây giờ không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Không có vấn đề, ta cái này đi xuất lĩnh đội ngũ, tiếp vào chỉ lệnh về sau. Bà Doc lập tức hưng phấn lên, thân là chiến đấu dân tộc người Saiyan thành viên, an nhàn sinh hoạt không phải hắn muốn. Nghe được Melicia phân phó, bà Doc đã sớm ngứa tay đến muốn lập tức tiến hành thống thống khoái khoái chiến đấu. Chỉ là bên ta trong thế lực tầng cao thủ không phải rất nhiều. Chinh chiến quá trình e sợ muốn tiếp tục rất lâu. Bà Doc từ kích động ở trong tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ nói ra, thời gian ngược lại không gấp, từ từ sẽ đến tốt rồi. Melicia không thèm để ý chút nào nói, mục thần thế lực cái gì cũng tốt, chính là trung tầng nhân thủ phương diện không sánh bằng những cái kia nội tình cường đại uy tín. Lâu năm thế lực, dù sao mục thần thế lực không phải là cái gì người đều thu, mà trong vũ trụ có nhất định thực lực, cái nào không phải một phương thế lực đầu lĩnh, tự nhiên không có cam tâm tình nguyện phản chiến tới ý nghĩ. Bất quá ba đốc thực lực làm cao tầng đã đầy đủ, do hắn xuất đội, coi như đối mặt kinh câu, cũng có thể dây dưa thời gian rất lâu, coi như đánh không lại. Luyện tới mấy năm hẳn là cũng gần đủ rồi. Melicia cùng Mục Dương không vội ở điểm ấy thời gian, chậm rãi chờ tốt rồi. Bọn hắn hiện tại càng thêm quan tâm, ngược lại là April tiếp xuống nghiên cứu, ngay tại Mục Thần Trung ương tinh hấp tấp chỉnh hợp thế lực thời điểm. Xa xôi một mảnh khác thời không, Zeno vũ trụ bên ngoài, một chỗ khổng lồ mà tràn ngập hào quang màu tím địa phương. Nơi này là hắc ám ma giới, là rời xa Zeno vũ trụ một chỗ không gian, một tòa màu vàng kim đồng hồ sừng sững tại trên vách núi. Chung quanh dòng nước róc rách, lâm thanh mộc tú, một phái xưa nay mà mênh mông ý cảnh. Tự nhiên sinh ra, Mechikabura đại nhân, trên bầu trời bỗng nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Đỏ thẫm mà uốn lượn vết nứt không gian bên trong. Một cái vóc người cao gầy nữ tính không nhanh không chậm đi tới. Nữ nhân này có màu xám trắng tóc dài, làn da là màu xanh, cùng thiên sứ rất giống. Mỹ lệ khuôn mặt mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ, nhu thuận tóc trắng treo ở phía sau. Trên trán mấy đám bên cạnh sợi tóc một mực rủ xuống tới trước ngực. Toàn thân bị diễm hồng sắc quần áo bó sát người bao khỏa đạt được bên ngoài mê người. Bên hông tự nhiên rủ xuống một đầu tựa như áo choàng đồng dạng váy. Chuyện gì? Thanh âm già nua vang lên. Một cái ngồi tại cổ lão đồng hồ người phía dưới mở mắt. Abia thất bại, hắn đưa đi cái kia ma nhân còn không có tạo thành lớn ảnh hưởng, liền bị thứ bảy vũ trụ thiên sứ phát hiện. Đang mặc bó sát người áo đỏ nữ tử nói ra. Nữ nhân này tên gọi là Toa, là ma giới vương thần Mechikabura thuộc hạ, đồng thời cũng là thứ bảy vũ trụ ma giới chi vương Dabura muội muội. Mà Toa trước mặt cái này tuổi già nam tử chính là Whis trong miệng ma giới vương thần Mechikabura. Ma giới vương thần Mechikabura màu da cùng màu tóc cùng Toa nhất trí, màu xanh màu da cùng màu xám trắng tóc đều rất giống thiên sứ nhất tộc. Khác biệt duy nhất chính là Mechikabura cùng Toa lỗ tai là tinh linh đồng dạng tai nhọn. Điểm này cùng thiên sứ không đồng dạng, đã sớm dự liệu được. Zeno vũ trụ phòng ngự cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Muốn phục chế Zeno vũ trụ thời không song song đến thu thập năng lượng, đây là một cái quá trình khá dài. Bất quá mặc dù quá trình dài dằng dặc, nhưng một khi thành công, lấy được lợi dù sao cũng so phục chế những cái kia mảnh vỡ thế giới tới nhiều. Mechikabura, đại nhân, thời không chi hải bên trong không vẻn vẹn chỉ có Zeno vũ trụ lớn như vậy hình thế giới. Chúng ta vì cái gì không chọn lựa cái khác thế giới tiến hành phục chế? Toa lớn lên rất xinh đẹp, nhưng lại tà khí 10 phần. Cái khác cỡ lớn thế giới, ngươi nói là Long Thần thế giới, vẫn là Red King thế giới, hay là Thiên Giới thế giới, bọn hắn đều khó đối phó. Ma giới vương thần Mechikabura ha ha cười nói, Long Thần thế giới có Long Thần Jarama, Red King thế giới có Red King, Thiên Giới có Thần Vương, những thế giới kia đều không có thời không song song kết cấu. chỉnh thể càng thêm chặt chẽ, khó đối phó. Tương đối mà nói, Zeno vũ trụ nhiều tầng thời không song song tốt hơn ra tay. Zeno vũ trụ Zeneo không so được Long Thần cùng Red King, Thần Vương, cơ hội của chúng ta mới có thể càng lớn. Toa Han đầu lông mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, ta sẽ mau chóng an bài những người khác tay công lược toàn vũ trụ. Ma giới vương thần khoát tay áo, việc này không vội, người đi trước nghĩ biện pháp gia tăng Zeno vũ trụ thời không song song số lượng. Zeno vũ trụ càng nhiều, chúng ta cơ hội hạ thủ mới có thể càng nhiều, mà bọn chúng tự thân cũng càng yếu hóa. Vâng, Toa đáp lại một tiếng, đang muốn chuẩn bị lui ra thời điểm, ma giới vương thần Mechikabura thanh âm vang lên. Đúng rồi, người muốn chú ý một chút ma thần Demigra tình huống. Hắn mặc dù tại 75 triệu năm trước bị Supreme Kai of Time phong ấn tại thời không trong cái khe, nhưng là ta cảm giác đến đoạn thời gian gần nhất thời không khe hở một mực có dị thường. Nói không chừng Demigra chẳng mấy chốc sẽ tránh ra, đi đem phong ấn ra cố một cái. Ma giới vương thần Mechikabura âm lãnh nói, ma thần Demigra tại viễn cổ thời đại từng là thiên giới thế giới mạnh nhất ma đạo sư. Về sau cùng hai vị khác ma đạo sư Putin cùng Gravy cùng một chỗ phản bội thiên giới, đầu nhập vào ma giới vương thần Mechikabura mà được trao cho ma thần chi lực, trở thành hắc ám ma giới sáng thế thần một trong. Nhưng là một cái không an phận ra hỏa, đã Demigra đã bị Supreme Kai of Time phong ấn, Mechikabura cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn phá vỡ phong ấn một lần nữa đi ra. Tuân mệnh, nữ tính ma pháp sư Toa trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười, sau đó rời đi hắc ám ma giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?